Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 54, đi xa. Ở nhiều năm sau này, nhớ lại đoạn năm tháng kia, có thể nói là một trận mạo hiểm, cũng có thể nói là một trận trốn chết. Ta không biết rõ làm sao đi định nghĩa nó khi nào bắt đầu. Khi nào từ một loại cá nhân ta trốn chết biến thành một trận tập thể trốn chết. Chỉ là nhớ ở rộn rịp, rậm rạp chằng chịt trong đám người. Chúng ta khoác nón lá rộng vành, bị Bạch Lão Nhi dẫn vào bí mật đường hầm. Sau đó không giải thích được bắt đầu theo Bạch Lão Nhi bắt đầu chạy. Khi đó hẹp hòi đường hầm, phong thanh rót lọt vào lỗ tai thanh âm. Chắc là vừa mới bắt đầu chứ. Hoặc là, đó chính là thổi lên kèn hiệu. Hết thảy đều lộ ra quá vội vàng một ít. Chúng ta thậm chí không kịp cầm lại tâm lý. Nhưng ở đường hầm cuối một gian trong căn phòng nhỏ lấy được chính mình hành lý. Chúng ta có chút giật mình. Tại sao có thể an bài như thế chu toàn? Bạch Lão Nhi lại trong tay ta nhét vào một cái điện thoại vệ tinh. Cú điện thoại này, Cát Toàn biết dùng tới đơn độc cùng ngươi liên lạc. Ngươi cũng có thể liên lạc hắn. Dù sao liên lạc quá nhiều người dễ dàng bại lộ. Phái một cái đại biểu chính là, đây là các ngươi lão Lý nhất mạch các trưởng bối tập thể ý kiến. Bạch Lão Nhi không chờ chúng ta đặt câu hỏi, liền cho chúng ta giải thích một câu. Ta nắm cái kia điện thoại vệ tinh, tâm lý minh bạch có chút vấn đề bây giờ không hỏi, chờ sau này có cơ hội hỏi lại, sợ rằng không biết là lúc nào, cho nên không nhịn được hỏi, Tiết Sơn nhất mạch tại sao phải giúp ta, còn chuẩn bị như thế chu toàn, Cát Toàn đại gia bọn họ làm sao sẽ xuất hiện, Chân Ni tỷ lại là thế nào xuất hiện, đối mặt ta vấn đề, Bạch Lão Nhi cười không đáp. Mà là mang theo chúng ta thượng giai thế. Hoàn toàn đi ra con đường hầm này. Đường hầm bên ngoài là một cái tuyết sơn chân núi. Tuyết động bao trùm ở lởm chởm trên đá đen, lộ ra càng thêm rét lạnh. Chỉ mặc một bộ áo sơ mi, khoác nón lá rộng vành, ta không nhịn được đánh một cái lạnh run. Ngẩng đầu nhìn về toàn bộ thiên địa, yên tĩnh trừ chúng ta, không có bóng người, lại lộ ra hết sức vắng lặng. Gió lạnh thổi qua, thổi lên Bạch Lão Nhi áo dài trắng. Hắn nhìn ta nói đến, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta phải hiểu cái gì? Mặc dù lấy được một ít câu trả lời, ta vẫn cảm thấy hết thảy giống như một điều bí ẩn. Như Nguyệt vào lúc này cho ta nhảy ra một món phòng lạnh công kích y. Ta vội vàng miệng lưỡi công kích trên người. Xa xa vang lên tiếng vó ngựa, kèm theo bạch giọng nói của Lão Nhi truyền vào tai ta chung. Jennifer là chúng ta Tuyết Sơn nhất mạch trưởng lão. Xác thực nói là cả Tuyết Sơn nhất mạch trừ hai vị trưởng môn bên ngoài, có quyền thế nhất một người. Dĩ nhiên nếu như Lô trưởng lão nguyện ý, nàng còn có thể được cao hơn địa vị. Người nói chúng ta tại sao phải giúp ngươi? Chuyện này, chẳng lẽ Chân Ni tỷ biết ta không có chết? Nàng một mực ở Tuyết Sơn nhất mạch chung. Ta không nhịn được trợn to hai mắt, mà phương xa, bốn chiếc xe ngựa xuất hiện ở Tuyết Sơn khúc quanh, chính hướng chúng ta chạy như bay đến. Trên thực tế Lô trưởng lão hành tung phiêu hốt bất định, là tiên ngươi hai ngày trước trở lại Tuyết Sơn nhất mạch. Nàng dĩ nhiên biết ngươi không có chết, Giang Nhất mạo hiểm hành động trước tiên liền hồi báo cho Lô trưởng lão. Giang Nhất không dám có giấu giếm, chỉ cần biết ngươi còn sống. Dùng một ít lực lượng thôi toán ra ngươi một ít gì đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Ngươi kiếp nạn cùng chuyển biến sẽ phát sinh ở ta Tuyết Sơn nhất mạch. Lô trưởng lão tự nhiên sẽ đi bảo vệ ngươi. Bạch Lão Nhi cười đối với ta giải thích đến. Xe ngựa càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng vang. Nghe Bạch Lão Nhi một ít giải thích, nội tâm của ta ấm áp lưu động, cảm kích với Chân Ni tỉ một ít tình nghĩa. Thực ra nàng nên tính là chúng ta sư tổ mẫu chứ. Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy nàng thủ hộ là cường đại như vậy có lực. Ngoài ra, liên lạc các ngươi sư phụ bằng hữu chung nhau thủ hộ các ngươi, cũng là Lô trưởng lão cho Cát Toàn nghĩ kế. Ở trong hội này, không có người nào chân chính tự do. Cho dù là chóp đỉnh người, cũng tồn tại chế ước lẫn nhau. Lô trưởng lão cũng bị chế ước đến. không thích hợp xuất thủ quá nhiều, cho nên phải muốn khác biện pháp hộ các ngươi chu toàn. Cắt toàn bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi này chính là nguyên nhân này. Bạch lão nhi lời nói bị gió thổi, đứt quãng, nhưng cũng một chữ không tự nhiên vào tai ta chung. Không thể nghi ngờ đây càng sâu chúng ta cảm động. Khác xem thường các ngươi sư phụ bằng hữu, các ngươi trưởng bối, trong bọn họ có dựa lưng vào đại môn phái. Có mặc dù thanh minh không hiện, có thể thực lực kia cũng không thấy yếu. Tuy không đến nổi có thể cùng bốn thế lực lớn chống lại. Nhưng bốn thế lực lớn muốn tùy tiện giết chết các ngươi cũng không phải quá dễ dàng. Bạch lão nhi, tiếp tục giải thích đến. Mà lúc này bốn chiếc xe ngựa đã ngừng ở tuyết sơn dưới chân núi. Yên lặng chờ đợi chúng ta. Bạch lão nhi đang nói xong đoạn văn này sau này. Liền mang theo chúng ta hướng xe ngựa đi về phía trước. Nói với chúng ta đến. Bây giờ này tu giả vòng. Thập thế lực lớn chung hoàn toàn chống đỡ cổ tu chính đạo bất quá hai cái thế lực. Cái gọi là cổ tu chính đạo cũng chính là các ngươi mạch này đám người giữ vững chính đạo. Đại đạo, mà thế lực khác, kia bốn thế lực lớn ngươi trông xem, lựa chọn đạo là chỉ cầu mục, không chừa thủ đoạn nào chi đạo. Bọn họ cho là đó cũng là một loại đạo tâm kiên định, cho nên không có vấn đề chính tà. Về phần còn lại bốn cái thế lực, trên căn bản là đung đưa không ngừng trung lập phái. Ai có thể có lớn hơn sức thuyết phục, để cho bọn họ động tâm, bọn họ liền thiên hướng về ai. Ta yên lặng nghe Bạch lão nhi kể lể. Hiển nhiên đối với tu giả vòng phân chia thế lực ở trong lòng lần đầu tiên có một cái khái niệm. Chúng ta chạy tới trước xe ngựa. Bạch lão nhi dừng bước lại. Mỉm cười nói với chúng ta đến. Trừ bốn thế lực lớn. Còn có một chút thế lực phi thường có lực uy hiếp. Tự giống với tu giả vòng cùng thế tục quốc gia chặt chẽ liên kết nha môn. A, là ngành. Mặc dù bọn họ cùng quốc gia không can thiệp chuyện của nhau, nhưng trên thực tế hợp tác lâu dài, bọn họ vẫn có thể lấy được một bộ phận quốc gia ủng hộ. Loại thế lực này vừa độc lập với tu giả vong, lại liên kết với tu giả vong, coi như là một cái đặc thù tồn tại. Ngoài ra, chính là một ít tại thế tục chung cũng có ảnh hưởng danh môn đại phái. Cái này cũng không cần ta giải thích. Ít nhất tu giả trong vòng không ai dám đi diệt bọn họ nói thống. Bọn họ truyền thừa, có thể bàn về thực lực. Bọn họ vẫn không thể cùng thập thế lực lớn so sánh. Đang khi nói chuyện, Bạch lão nhi kéo ra cửa xe ngựa, để cho chúng ta đi lên. Nói với chúng ta đến, bây giờ cổ tu chính đạo thế nhỏ, tạo thành nguyên nhân cũng là nhiều mặt. Có thể bởi vì thượng tầng kiềm chế lẫn nhau. Ít nhất chính đạo là bất diệt. Các ngươi người tuổi trẻ là hy vọng, từ hôm nay Ngư Dược Long Môn Đại Hội đến xem, tu giả vòng đại đa số người vẫn có chính nghĩa cảm. Ở trong dòng sông lịch sử, cũng có ngọn lửa yếu ớt thời gian, nhưng là cuối cùng ta không ép chính, hết thảy đều sẽ khôi phục lại chính giữa đến. Bất luận là tu giả, còn là loài người, theo đuổi thủy chung là được. Thiện, ta nhìn Bạch lão nhi, mà Bạch lão nhi cũng nhìn ta. Cười nói đến, không phải thất vọng, kiên cường còn sống liền là hy vọng. Nói xong hắn liền muốn tắt xe ngựa cửa xe, ta lại kéo lại cửa xe. Nói đến, Bạch lão, người biết, Côn Lôn hồn đã diệt, sư tổ ta tàn hồn cũng đã biến mất. Bọn họ tại sao phải cố chấp đuổi giết cho ta? Đây chính là ta không có phải biết sự tình. Ta cuối cùng là rất cố chấp muốn đem nó phải biết. Cái này chính ngươi không nghĩ ra sao? Côn Lôn di họa đều có nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch lão nhi nhìn ta mỉm cười nói đến. Sau đó không cho ta hỏi lại. Thoáng cái tắt cửa xe. Ta biểu tình dừng lại ở một cái khiếp sợ cố định hình ảnh. Nhưng là suy nghĩ nhưng là trống rỗng. Ta không hiểu ta tại sao phải khiếp sợ. Nhưng là biểu tình lại tự nhiên làm ra cái phản ứng này. Cùng ta ở một chiếc xe ngựa là Như Nguyệt cùng Thừa Tâm ca. Bọn họ yên lặng nhìn ta sững sờ. Mà xe ngựa trong nháy mắt đã chạy ra rất xa. Ngoài cửa sổ tuyết sơn thảo nguyên. Xanh thẳm không trung vượt qua. Nhưng là ta lại từ đầu đến cuối chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong xe ngựa dự sẵn thức ăn còn có một chút dùng túi da chứa lúa mì thanh khoa rượu. Thấy ta cái bộ dáng này, Thừa Tâm ca thở dài một tiếng. Từ xe ngựa thành xe thượng lấy người kế tiếp chứa lúa mì thanh khoa rượu túi da. Tháo ra mộc nút, uống một hớp lớn, nói với ta đến, Thừa Nhất ngươi là vẫn không rõ. Vẫn là không muốn minh bạch. Ta có chút thẫn thờ quay đầu. Thừa Tâm ca lại từng thanh túi rượu nhét vào trong tay của ta. Nói đến, Côn Lôn chi hồn có lẽ còn nữa. Chúng ta sư tổ ẩn tàng tàn hồn cũng không chỉ một sợi a. Không chính là ý này sao? Tiểu tử ngươi tự giống với một cái mìn định giơ chốt mở điện. Tùy thời có thể nổ. Hay là trước loại trừ xuống được a. Nói xong câu đó, Thừa Tâm ca thư thư phục phục đem hắn chân dài to dựa vào trong xe ngựa trên bàn. Trưởng than một hơn, mà ta nắm túi rượu uống một hớp lớn. Trong lòng rốt cuộc sơ qua bình tĩnh một ít. Thừa Tâm ca nói đúng. Thực ra ở Bạch Lão Nhi nói cho ta trong nháy mắt đó. Ta liền biết, chẳng qua là ta không suy nghĩ ra mà thôi. Luôn cảm giác mình bả vai đơn bạc như vậy. Làm sao lại không khỏi gánh nổi nặng như vậy đảm nhiệm. Như Nguyệt Thủ nâng cầm lên, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Nhẹ nói một câu, vô luận Tam ca ca ngươi là gặp được cái dạng gì cảnh ngộ. Ta cuối cùng là phụng bồi. Ta cười nói đến, kia Thấm Hoài vẫn không thể tìm ta liều mạng. Hắn là huynh đệ ngươi. Nếu như muốn gạt bỏ ngươi, người như vậy ta còn gả hắn làm gì? Hắn sẽ không. Hắn sẽ cùng ta đồng thời. Như Nguyệt nhìn ta cười. Ta nghĩ tới không lâu trước đây. Thấm Hoài kia trương gầy gò. Dâu ria xồm xoàm mặt. Bỗng nhiên liền cười. Trọng trọng gật đầu nói đến. Ừ, hắn sẽ không. Hắn là sẽ cùng ngươi đồng thời theo ta đi tới cuối cùng nhân. Nhìn ta nụ cười, Như Nguyệt cũng cười. Ngoài cửa xe khu không người trời cao biển rộng. Một mảnh kia tiết sơn dãy núi đang không ngừng nhỏ đi. Như Nguyệt duỗi cái lưng mệt mỏi nói đến. Cũng không biết bước kế tiếp. Chúng ta nên đi chỗ nào à? Thừa Tâm ca nói đến. Chúng ta không phải là chuẩn bị tốt thuyền sao? Lên trước thuyền lại nói. Lão tử sau này sẽ là một cái trên thuyền nhân gia. Mà vào lúc này, trong tay của ta một mực nắm điện thoại vệ tinh đột ngột vang. Ta có chút không thích ứng. Mang theo do dự nhận điện thoại. Mới vừa uy một tiếng. Cắt toàn kia tràn đầy tinh thần thanh âm ngay tại ta vang lên bên tai. Thừa Nhất, thuận lợi đi ra ngoài sao? Vừa mới chân ni đại tỷ đầu mới mang theo chúng ta giải quyết nọ vậy đáng chết bốn thế lực lớn. Ta phỏng chừng bọn họ cũng đã có hành động. Bất quá bây giờ ngươi hẳn tạm thời hay lại là an toàn, ừ. Bây giờ rất an toàn. Lúc nói chuyện, ta theo bản năng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trời cao đất xa, trừ chúng ta, nơi nào còn có người khác tích. An toàn liền có thể. Chân ni đại tỷ đầu muốn ta chuyển cáo ngươi. Xe ngựa sẽ mang các ngươi đến một nơi dừng lại. Các ngươi xe ở nơi nào? Bắt được xe sau này. Các ngươi không muốn ở tại Hoa Hạ. Ta cả kinh. Chúng ta là chuẩn bị ở Hoa Hạ dòng sông thượng đi. Đi tìm đầu mối a. Thế nào? Theo bản năng ta hỏi. Chúng ta đây muốn đi đâu? Đi trước Ấn Độ. Giọng nói của Cát Toàn truyền vào tai ta chung. Ấn Độ. Hôm nay liền một chương này. Mọi người đều biết. Hôm nay là một cái tiết điểm kết thúc. Một người khác tiết điểm bắt đầu. Là bảo đảm chất lượng. Ta để trước chậm một chút tốc độ. Dựa theo 2-3 tiết tấu. Coi như là thiếu. Nhưng dựa theo ta thói quen. Mọi người cũng biết ta sẽ bổ túc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.